sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Thích Vân Tô nhấp thử cốc cà phê chủ quán đưa cho. Trước khi uống anh nhớ vị cà phê này rất chua. Uống vào thì mùi vỏ quýt và táo xanh lập tức kín đầy khoang miệng. Bất quá thường bác sĩ thích cái này hương vị cà phê. Nàng cùng chủ quán hàn huyên lên. Thực sảng khoái liền báo số di động nạp phí làm hội viên. Nói về sau nhất định sẽ thường tới. Cùng chủ quán liêu xong rồi. Nàng mới quay lại đến cùng Thích Vân Tô nói chuyện phiếm chung. Vừa mới chúng ta cho tới nào? Nga, cửa hàng thú cưng. Về sau đưa cẩu cẩu đi tắm rửa. Ta liền có thể tới bên này ăn cái buổi chiều trà. Cửa hàng này thật không sai. Ta thời gian làm việc thường tới mua cà phê. Thích Vân Tô nói. Trong nhà uống cà phê đậu cơ bản đều ở chỗ này mua. Thường bác sĩ cúi đầu xem cà phê tặng kèm đậu loại tiểu tạp. Biên nói. Chủ quán vừa mới nói ngươi không thích uống quá toan cà phê. Không thích. Thích Vân Tô cười cười. Ta khả năng tương đối mẫn cảm. Mỗi lần bọn họ nói toan vị không rõ ràng cà phê ta đều không tiếp thu được. Thường bác sĩ buông tiểu tạp. Ngẩng đầu xem Thích Vân Tô. Nàng nói. Ngươi đối. Nên như thế nào giảng? Ngươi đối cái này ngươi cho rằng không chân thật thế giới kỳ thật thích ứng đến khá tốt. Thường tới tiệm cà phê. Uống cà phê hỉ ác. Đối tiểu hạ tình cảm. Ngươi trật tự đều rất rõ ràng. Vì cái gì còn sẽ kiên trì nơi này không chân thật? Bởi vì ký ức cũng rất rõ ràng. Thích Vân Tô nói. Thường bác sĩ rõ ràng đối Thích Vân Tô bệnh trạng có chút khó có thể xuống tay. Lúc trước muốn giảng nói bị Thích Vân Tô đoạt trước. Nàng nguyên bản phán đoán Thích Vân Tô có thể là vọng tưởng tính chướng ngại. Hiện tại quan sát xuống dưới lại có chút dao động. Thường bác sĩ lại hỏi. Cửa hàng này thời gian làm việc hẳn là sẽ không giống hôm nay người nhiều như vậy đi. Tương đối sẽ không. Thích Vân Tô đã bắt đầu phân thần. Nhìn vài lần cửa hàng môn. Người bình thường đều là cái gì thời gian tới. Sáng sớm đi làm trước sao? Thường bác sĩ tưởng từ thời gian làm việc cà phê để tài thiết vào giải thích Vân Tô ở công tác thượng có phải hay không tồn tại áp lực. Bất quá nói chuyện phiếm hết hạn ở chuông gió vang lên lúc sau. Hạ Dương vào được, Thích Vân Tô không lộ thanh sắc mà hít ngược một hơi khí lạnh. Trên mặt vẫn là đứng đắn hình dáng. Tay đã đặt ở chân biên véo véo. Hạ Dương hướng quầy ba điểm một ly nước chanh. Sau đó một lại đây liền cùng thường bác sĩ thân thiện. Mà thường bác sĩ đâu? Tựa hồ so với quan sát Thích Vân Tô chứng bệnh. Nhìn thấy Hạ Dương giờ khắc này có thể làm nàng càng mê mang. Trách không được Hạ Dương tên này giống như ở nơi nào nghe qua. Trước kia nằm viện, thường thường đều là Hạ Dương đẩy Thích Vân Tô trên xe lăn bệnh viện phòng khám bệnh khoa tâm lý. Nhiều năm không liên hệ, thường bác sĩ không nghĩ tới hàn huyên lâu như vậy tiểu Hạ không phải nữ hài tử. Càng không nghĩ tới là cái này Hạ Dương. Bởi vì Hạ Dương đột nhiên gia nhập, thường bác sĩ tự nhiên liền kết thúc cùng Thích Vân Tô đề tài. Hạ Dương tựa hồ cũng là ý định quấy rầy. Hắn có thể liêu, còn có thể xả, không một lát liền từ bệnh viện nhà ăn có hay không đổi đầu bếp cho tới về hưu du lịch công lược. Trạng vạng, hoàng hôn ánh chiều tà chiếu vào tiệm nội, phối hợp lười biếng cười nhỏ. Vô cùng thích ý, nhưng Thích Vân Tô vô pháp thích ý, thường bác sĩ đi rồi. Hạ Dương ngồi ở bên cạnh cắn kia ly nước chanh ống hút. Hơn nửa ngày mới mở miệng. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta khẳng định so ngươi tìm bác sĩ tâm lý càng hiểu biết ngươi. Ngươi vì cái gì thà rằng nghe người khác phân tích cái này phân tích cái kia. Cũng không vui nghe ta nói đâu. Thích Vân Tô uống sạch trước bàn cà phê, răng đau xót, đầu cũng thanh tình, hắn không có hồi Hạ Dương nói, xem đều không xem hắn, đứng dậy rời đi cửa hàng. Hạ Dương đi theo một bên, toái toái lại nhảy nói rất nhiều bác sĩ tâm lý nói thích hợp tham khảo. Người nhà làm bạn mới quan trọng nhất, Linh Tinh nói. Thích Vân Tô cơ bản là xem nhẹ. Thẳng đến đang muốn thua mật mã tiến lâu thời điểm, hắn cũng nghe đến không kiên nhẫn. Hỏi Hạ Dương, ngươi vì cái gì biết ta ở quán cà phê? Đoán, Hạ Dương chột dạ, xoay người qua đi thua mật mã. Đẩy cửa làm Thích Vân Tô tiên tiến. Ngươi lại vì cái gì cho rằng thường bác sĩ cho ta phân tích cái này phân tích cái kia? Ta không thể cùng nàng ôn chuyện. Thích Vân Tô nhìn thẳng hắn. Hạ Dương chớp chớp mắt, không tự tin mà nói một lần. Đoán, sau đó chạy đi đi ấn thang máy. Tiến thang máy lúc sau, Thích Vân Tô lại hỏi hắn. Ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Cái gì? Hạ Dương giả ngu nói. Ta yêu ngươi, đương nhiên hiểu biết ngươi suy nghĩ cái gì. Thích Vân Tô trầm mặc, bỏ qua một bên mắt, ngẩng đầu xem thang máy tầng lầu màn hình. 32 tầng, cửa thang máy khai, Thích Vân Tô đi ra thang máy, đến chính mình trước ra môn thua mật mã vào nhà. Hạ Dương theo sát sau đó, vào phòng ở huyền quan đổi giày thoát áo khoác, cong eo dư quang thấy Thích Vân Tô đường kính hướng ban công đi. Lại vừa thấy, Thích Vân Tô liền giày cũng chưa đổi, cảm thấy không đúng, còn không có mặc vào dép lê liền lập tức cùng qua đi. Kêu, bảo bối, kêu, Thích lão bản, đều không có đáp lại. Sau đó liền thấy Thích Vân Tô lại một lần chuẩn bị leo lên ban công vòng bảo hộ. Thao, Hạ Dương chạy nhanh bôn qua đi, gắt gao ôm Thích Vân Tô eo, hướng hắn giống. Ta trái tim không được, thật sự không được, người tha ta đi, buông tay, Thích Vân Tô ngữ khí không có gì dao động, ta không có muốn nhảy. Hạ Dương đâu thèm Thích Vân Tô ở nói cái gì, chặn ngang ôm kéo vào phòng, đóng lại rơi xuống đất phía sau cửa gắt gao để ở trước cửa. Hắn nhìn chằm chằm Thích Vân Tô, thanh âm lại run lại ách, người tâm quá độc ác, người không phải người. 32 lâu ngươi nói nhảy liền nhảy. Ngươi, ta nói không có. Thích Vân Tô đầu tiên là lớn tiếng đánh gãy Hạ Dương đi xuống giảng. Sau đó bình tĩnh một khuôn mặt. Ta chỉ là nhìn xem. Ngươi an tĩnh điểm. Đừng gào. Thích Vân Tô tránh ra. Đi đến bãi đầy tay làm rượu vang đỏ ngăn tủ trước. Hắn trước kia vì hiểu biết này đó. Tây trang dày dạ ít khi nói cười người. Mỗi ngày từ 5A giáp cấp office building tan tầm về nhà chính là xem manga anime. Sinh hoạt phiên phiên, giống như là đền bù mười mấy 20 tuổi bản khác sinh hoạt. 30 mấy tuổi sinh hoạt đột nhiên đa dạng lên. Dù sao 20 mấy tuổi thời điểm đánh chết sẽ không tin chính mình có một ngày có thể nhớ thục như vậy một ngăn tủ tiểu nhân nhi tên. Bộ dáng, xuất xứ. Cầm trong đó một cái sau rông tay làm ra tới. Thích Vân Tô hỏi Hạ Dương. Lại qua đây ta liền quăng ngã nó. Hạ Dương dừng lại bước chân. Thích Vân Tô nói. Ta có phải hay không giảng quá những lời này. Mặt trên đao cũng bị ta quăng ngã đoạn quá. Hạ Dương biểu tình cứng đờ. Thích Vân Tô nói. Sở hữu sự tình đều phát sinh quá. Nơi này là chân thật thế giới. Ta ký ức sẽ loạn là bởi vì ta đã trải qua không ngừng một lần nhân sinh. 34 tuổi chết quá một lần. Sống lại, sống đến bây giờ 36 tuổi. Nhưng là qua không bao lâu ta sẽ chết lại một lần. Cũng sẽ lại lần nữa sống lại. Ký ức không có sai. Chỉ là nhiều. Thượng một đoạn ký ức là ở hôm nay cùng thường bác sĩ liêu qua đi. Thích Vân Tô nghe xong thường bác sĩ kiến nghị. Cho rằng chính mình là bởi vì đối cảm tình lo được lo mất tạo thành tinh thần hỗn loạn. Hắn không nghĩ làm chính mình trạng thái ảnh hưởng đến Hạ Dương. Quyết định cùng trước tách ra. Nhưng là không thể đồng ý nổi lên tranh chấp quăng ngã tay làm. Thích Vân Tô cũng không có nhớ rõ rất nhiều. Chỉ là đoán hắn đem trên tay sau rông tiểu tâm thả lại ngăn tủ. Sau đó nhìn Hạ Dương. Chờ đáp án, hắn dám đoán dám nói. Nhưng kỳ thật chính mình cũng không dám tin. Nói ra thời điểm liền tưởng. Nếu bị Hạ Dương trở thành tinh thần thất thường đưa trở về cấp thường bác sĩ xem. Kia đảo có thể lỏng một ngụm. Tốt xấu là bệnh, có thể trị. Nhưng mà sau khi anh nói xong, biểu cảm của Hạ Dương không phải là biểu cảm của người đang nhìn một bệnh nhân tâm thần nên có. Hạ Dương không cam lòng nói. Anh thật tàn nhẫn, cũng quá thông minh, cách trương.